Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 122, hổ pháo quyền. Một đạo hơi yếu bạch quang ở ngọc bài mặt lóe qua, sau đó Trầm Phong trong tay ngọc bài liền phát sinh biến hóa. Một đoạn văn tự lập tức xuất hiện. Cấp thấp công kích bí tịch hổ pháo quyền pháp, một bàn. Nắm đến lòng bàn tay đem ý niệm thấm vào ngọc bài liền có thể dùng học tập. Vậy còn do dự cái gì? Mặc dù thuộc về cấp thấp công kích quyền pháp, nhưng đó cũng là công kích tính quyền pháp a. Ít nhất là Trầm Phong trước mắt cần thiết đồ vật. Nếu như chỉ dựa vào diệt yêu thánh thủ phía trên chỉ pháp, rất nhiều thời điểm cũng không thấy có thể cần dùng đến. Cho nên, Trầm Phong không chút do dự lựa chọn học tập. Chỉ thấy hắn hai mắt nhắm nghiền, đem ý niệm thấm vào đến ngọc bài. Ngay sau đó, trong đầu liền hiện ra một đạo mơ hồ bóng người một lần lại một lần biểu thị quyền pháp. Tịnh có phát lực mãnh liệt, khí thế hùng hậu, dạng này thanh âm theo sát phía sau. Lúc này Trầm Phong giống như đối bản thân thể mất đi quyền khống chế. Ngơ ngác đứng ở nơi đó từng lần một lặp đi lặp lại quan sát. Phỏng đoán, có chừng 10 phút tả hữu thời gian. Thân thể hoặc giả nói là ý thức mới lần nữa về tới bản thân trong khống chế. Bất quá nguyên bản từ chưa thấy qua hổ pháo quyền lúc này cũng đã nhớ kỹ trong lòng. Tựa như là bản thân cũng đã luyện tập nhiều năm quyền pháp. Hoàn toàn có thể đi đến, có thể tùy thời ra chiêu. Tùy cơ ứng biến bước. Khai sơn tạc thạch. Lãng tử phao cầu. Bá vương kính tử. Trầm Phong bày khởi hành hình một lần lại một lần diễn luyện lấy. Thỉnh thoảng tựa như đứng yên gà trống. Thỉnh thoảng giống như hoạt bát linh hầu. Đủ loại phụ trợ chui, lôi, chém, chép, đoạn, bầy, phong, đập chờ chiêu thức động tác thanh thoát hữu lực. Ở kết hợp cương nhu đồng thời vậy mà còn có thể sinh ra một loại tự nhiên vẻ đẹp. Một chén trà sau đó, Trầm Phong đứng thẳng thu công, hưng phấn vung động một cái nắm đấm. Cảm giác lúc này bản thân toàn thân có một loại xài không hết khí lực. Tướng công, ngươi ở sao? Bên ngoài truyền đến Xuân Nương thanh âm. Ở đây, ngươi làm sao không nhiều ngủ một lát mà. Trời lạnh như vậy không cần lên sớm như vậy đi. Trầm Phong chạy đến cửa ra vào đem Xuân Nương kéo vào phòng. Sau đó lại tranh thủ thời gian đóng cửa lại. Tránh khỏi phía ngoài lạnh không khí tiến đến. Rồi mới hướng nàng cưng chiều phàn nàn nói. Tướng công sạch nói mê sảng. Ngươi xem trời đều sáng thành dạng gì. Ngay cả tiểu hổ đều rời giường sớm đọc, ta còn ỉ lại trên giường muốn nói cái gì? Bị Trầm Phong lôi kéo, Xuân Nương nghiêng qua hắn một cái. Thẹn thùng nói ra, a, đã trễ thế này sao? Vừa mới Trầm Phong một mực ở bận rộn, cho nên căn bản không có chú ngoài ý muốn mặt tình huống. Lúc này nghe Xuân Nương vừa nói như thế, liền hướng ra phía ngoài nhìn lại, phát hiện mặt trời cũng đã thăng được rất cao. Ha ha, là ta bản thân quên canh giờ. Còn tưởng rằng sớm đây. Tướng công, trước rửa sạch một cái. Sau đó ngươi muốn ăn một chút cái gì ta đi chuẩn bị cho ngươi đến. Xuân Nương hỏi, tốt, ta rửa mặt xong chúng ta cùng nhau đi phòng bếp bên kia tùy tiện ăn một chút mà tốt. Trầm Phong, khai tâm nói ra, tướng công có phải hay không có cái gì hỉ sự tình. Xuân Nương phát giác Trầm Phong loại kia phát tự nội tâm vui vẻ. Liền mở miệng hỏi, hiện tại ai ra cũng xem như người có tiền nha. Đương nhiên vui vẻ, người về sau có thể liền là tiểu phú bà lâu. Trầm Phong không muốn để cho Xuân Nương thao nhiều như vậy tâm. Liền đổi chủ đề, chỉ cần có tướng công ở, nghèo đi nữa Xuân Nương cũng là vui vẻ. Xuân Nương rúc vào Trầm Phong trước ngực, nhỏ giọng nói ra. Hai người trải qua một trận cho người ngứa ngáy anh em sau đó. Liền bắt đầu một ngày bận rộn. Cơm mới vừa ăn được. Phúc bá liền tới. Thiếu gia, ngân khố bên kia xong sự tình. Ngài xem ngươi lúc nào nghiệm thu. Không cần. Điểm tốt số lượng sau đó lưu một bộ phận đi ra. Sau đó đem còn dư lại trước phong tồn lên tốt. Trầm Phong vừa ăn đồ vật một bên không thèm để ý. Chút nào nói ra, đúng rồi, Phúc bá, hôm nay nhường tất cả mọi người cơ trí một chút, phòng bị có người đến đây trả thù. Gặp Trầm Phúc đang muốn rời đi, Trầm Phong vội vàng nói ra. Ngay ở Trầm Phong cùng Xuân Nương ăn cơm thời điểm, trưởng trấn phủ nha bên trong hậu viện tây phòng ngủ Hướng Hằng cũng đang ăn điểm tâm. Cùng Trầm Phong bất đồng chính là, Trầm Phong ở trong phòng bếp chuyên môn cách đi ra nhà hàng cùng Xuân Nương ăn chung. Mà Hướng Hằng thì là quần áo không chỉnh tề ngồi ở trên giường nhường bản thân sủng ái nhất tiểu thiếp cho mình cho ăn. Hướng Hoàng Văn thì rủ xuống đứng ở bên cạnh, cúi đầu một bộ kính cẩn bộ dáng. Chỉ là từ hắn ngẫu nhiên trộm nghiêng mắt nhìn phụ thân tiểu thiếp trước ngực cự cầu ánh mắt cho. Thấy hắn không quan tâm, người là nói thập tiệt bang nhân cả đêm đều không trở về. Hướng Hằng một bên nhai lấy trong miệng đồ vật, một bên hỏi, ân, một cái không có, ta đã sớm cảm thấy đám người này căn bản là không đáng tin cậy. Hiện tại nhất định là cuốn bạc chạy. Hướng Hằng thừa dịp nói chuyện công phu lại nhanh chóng trộm nhìn thoáng qua phụ thân tiểu thiếp ngực đạo kia trắng như tuyết rãnh sâu. Giống như nơi đó có một loại hấp dẫn cực lớn. Hắn có thể chạy đi đâu? Chẳng lẽ liền bởi vì này một ít bạc hỏng bọn họ ở gặp trong Long Thành thanh danh hay sao? Hướng Hằng có chút không quá đồng ý con trai thuyết pháp. Cái kia tổng không có khả năng bị đám kia bách tính giết đi đi. Lại nói thế nào thập tuyệt bang cũng là gặp trong Long Thành phải tính đến bang phái. Nhất là cái kia thủ lĩnh Dương Đại Hải, thuộc hạ vẫn là rất có bản lĩnh, giết ngược lại không đến nỗi, nhưng bọn hắn lại có thể đi đâu đây? Chẳng lẽ chúng ta lấy được tình báo có sai lầm, bọn họ bản thân đuổi theo tra xét? Hướng Hằng nghĩ mãi mà không rõ, từ khi hôm qua ban đêm biết được có người ở Từ Tiêu Trạch hướng Tài Văn Chương đường phố vận chuyển đồ vật sau đó, bản thân liền lập tức tìm được ban ngày mới vừa đến nơi này gặp Long Thành bang phái thập tiệt bang. Dự định nhường bọn họ đi qua phát bút tiểu tài, để cho Dương Đại Hải xem ở bạc mặt mũi. Về sau ở gặp trong Long Thành có thể chiếu cố mình một chút gia tộc. Nhưng bây giờ không nghĩ đến đối phương dĩ nhiên một đi không trở lại. Đến tột cùng phát sinh cái gì bản thân một chút đều không biết. Cái này khiến hắn có chút nổi nóng. Cũng liền không có ăn cơm tình thú cùng khẩu vị. Hắn đẩy ra tiểu thiếp đưa tới được thực vật. Khoát tay áo ra hiệu để cho nàng ra ngoài. Chính hắn cũng đứng dậy khoác lên y phục trong phòng đi qua đi lại. Tự hỏi chuyện lợi và hại. Phải biết Phi Tuyết Trấn hiện tại thế nhưng là thời buổi rối loạn. Không những Tiêu gia cũng ở trong vòng một đêm cửa nát nhà tan. Hơn nữa bản thân cháu gái ruột cùng chất tử hoàn toàn bị kẻ xấu bắt đi. Đến nay còn hạ lạc không biết. Đây cũng là tiểu gia tộc bi ai. Không có đại thế lực phù hộ, tùy thời đều khả năng tao ngộ tai họa ngập đầu. Về phần Tiêu gia chết cùng không chết cùng bản thân cái này văn chức loại tiểu quan không có gì quan hệ. Nhưng đây là đang Phi Tiết Trấn phía trên phát sinh bản án. Bản thân một dạng chịu đốc trách tội, hơi không chú ý liền sẽ ảnh hưởng đến bản thân quan chức. Đây cũng là bản thân rất không thể chịu đựng sự tình. Người phái người đi Tài Văn Chương đường phố phụ cận âm thầm điều tra nghe ngóng một cái. Nhìn có cái gì không bình thường tình huống phát sinh. Trong đó khẳng định ra sự tình gì. Cho dù là bị cao thủ ngăn cản tiểu sát. Vậy bọn hắn thế nhưng là 12 người đây. Vô luận như thế nào có thể chạy đi ra một cái đi. Hướng Hằng cảm thấy có chút nghĩ không thông. Người nói cũng đúng kỳ quái. Cái này lập tức liền bước sang năm mới rồi. Thập tiệt bang nhân không ở gặp Long Thành ăn Tết. Ngược lại chạy đến nơi này lên núi đánh cái gì yêu thú. Mùa màng này cũng không đúng. Ngài cảm thấy bọn họ có thể hay không còn có mục đích khác. Hướng Hoàng Văn luôn cảm thấy sự tình sẽ không như thế trùng hợp. Người bình thường nhà ai lại ở ăn Tết thời điểm đi ra ngoài làm việc. Huống chi vẫn là đi như thế xa cự ly. Người trước đi tìm xem manh mối. Sau đó chúng ta nhìn xem tình huống rồi nói sau. Nhớ kỹ, vô luận phát sinh tình huống như thế nào, tuyệt đối không nên đánh rắn động cỏ. Hướng Hằng phất tay cắt ngang con trai suy tính. Một mặt bực bội nói ra. Đợi Hướng Hoàng Văn đi ra ngoài sau đó, Hướng Hằng mới chính thức mặc quần áo tử tế đi tới phòng chính toàn bộ Đức Đường. cùng quản gia cùng một chỗ thảo luận năm trước muốn tặng lễ vật còn thiếu nhà ai. Cái gì? Biết học viện cảm thấy chúng ta cho hắn 5 lượng bạc quá ít. Có bản sự dứt khoát khác muốn a. Có 5 lượng cũng không tệ rồi. Còn muốn như thế nào nữa? Ta bỏ ra nhiều như vậy bạc mới được cái này sao cái tiểu quan? Ta không từ phương diện này móc đi ra một chút. Vậy ta lại đem cái gì hiếu kính thượng quan? Một nhóm không biết tốt xấu đồ vật. Nghe được quản gia nói biết học viện ghét bỏ triều đình theo. Thường lệ phát xuống bạc ít. Hắn liền lập tức mất hứng. Phải biết triều đình chỉ là hạ hái 50 lượng cho biết học viện. Đi qua tầng tầng cắt xén sau đó. Đến bản thân nơi này chỉ còn 30 lượng bạc. Nguyên bản còn nghĩ trực tiếp cho bọn hắn một lượng là một cái ý tứ cũng liền được rồi. Về sau nghĩ đến dù sao bước sang năm mới rồi. Không thể cho người phía sau đâm cột sống. Mới khẽ cắn môi cho bọn họ 5 lượng. Kết quả đám người này còn không thức tốt xấu rất ít. Thực sự là cổ hủ vô cùng. Người đi nhìn thiếu gia đi không có. Nếu như không đi lời nói nhường hắn tới một chuyến. Hướng Hằng thở phì phì ngồi ở cửa hàng nệm êm. Ghế bành, đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Tất nhiên thập tiệt bang không có trở về. Vậy bọn hắn có thể hay không như cũ trốn ở tiêu gia? Chẳng lẽ bọn họ phát hiện cái gì cái khác sự tình? Vừa nghĩ tới tiêu gia, Hướng Hằng liền nộ khí trùng thiên. Muốn không phải là tiêu gia càn rỡ ác độc. Bản thân chất con cháu nữ làm sao sẽ vô duyên vô cớ mất tích? Hiện tại làm cho liên qua năm đều không cách nào mà hẹn gặp lại Long Thành. Thật sự là không mặt mũi nào đối mặt còn tại gặp Long Thành mẫu thân cùng chờ đợi tin tức đệ đệ. Nhất định phải cho Hướng gia tìm chỗ dựa. Tổng không thể một mực dạng này bị người khi dễ xuống dưới. Hướng Hằng nhìn xem ở trong viện tử bận rộn hạ nhân. Không khỏi cảm khái không thôi. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.